Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2126, ai là đệ nhất? Thiên Lang tộc, không cần phải đuổi tận giết tuyệt rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí lại thay đổi, theo đã trải qua không độ nơi tận cùng thời điểm, lại để cho Thanh Lâm đối với Thiên Lang thủy tổ thần thú tràn đầy nhớ lại. Cũng làm cho hắn đối với Thiên Lang tộc cải biến cái nhìn. Thiên Lang nhất tộc, dù sao là Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới truyền thừa. Mặc dù huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh rồi, mặc dù Thiên Lang tộc truyền nhân đã không còn nữa Thiên Lang thủy tổ thần thú ý chí. Thanh Lâm cũng không muốn đem chi đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đối với một người, một gia tộc cách nhìn. Thường thường là hội theo thời gian trôi qua mà phát sinh cải biến. Thiên Lang nhất tộc nếu là có thể đủ hối cải để làm người mới. Buông tha bọn hắn cũng không phải không có khả năng. Thanh Lâm một hồi ung dung mở miệng. Đối với Thiên Lang nhất tộc nộ cùng hận, càng phát ra giảm bớt. Lúc này, hắn ngược lại càng thêm chú ý chính là đại đạo tiến triển. Cổ Thái Âm Chí Tôn Đế. Cổ Thái Dương Chí Tôn Đế, vì để cho Thái Âm, Thái Dương đại đạo dung hợp, không tiếc lại để cho con gái của mình cũng đi lên cái này một đầu không đường về. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, vì kế thừa tiền bối ý chí, đi tới cùng một chỗ, đã làm bình định hắc ám náo động, bọn hắn không tiếc dâng lên tánh mạng của mình, nguyên một đám thời cổ to lớn có thể. Nhân kiệt tan mất, bọn hắn lưu lại ở dưới là hiển hách công huân, sặc sỡ muôn đời, so sánh với Thanh Lâm nếu là cái so đo trước mắt ân oán tình cừu. Ngược lại lộ ra tầm mắt thiền, Chiến Thiên huynh đệ, sao đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thanh Lâm, lòng vô thương có phần không hiểu bộ dạng, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa. Tu sĩ tu hành, thường thường không đơn thuần là thủ đoạn tăng lên, mà là tâm cảnh tăng lên, cũng là tầm mắt tăng lên, như Bạch Y Thiên Kiêu, cùng Bạch Lang chính là địch nhân vốn có, thế nhưng mà đã đến Bạch Y Thiên Kiêu cái loại này cảnh giới. Trong mắt đã vô địch thủ, còn lại, cái là của mình cố nhân, Thanh Lâm cảm thấy cũng là như thế, trước khi bởi vì lập trường bất đồng. Đối với Thiên Lang tộc làm dễ dàng sự tình tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng mà một khi đổi vị nhìn vấn đề, nếu là Thanh Lâm là Thiên Lang tộc truyền nhân, hắn tựu không biết là có cái gì không đúng. Đối với sai, là cùng không phải, thường thường đều là tương đối mà nói. Thế gian này, không có chính thức đúng sai, cũng không có chính thức chính là không phải. Tu sĩ cái gọi là đúng sai. Thường thường đều là lập trường bất đồng mà thôi. Một khi thời gian lâu rồi, chính thức trái phải rõ ràng, cũng tự nhiên đã minh bạch. Thật lâu về sau, Thanh Lâm không khỏi nói ra một câu như vậy lời nói. Lập tức lại để cho lòng vô thương cảm giác một hồi quái gì. Như là hoàn toàn nghe không hiểu Thanh Lâm đang nói cái gì bộ dạng. Cuối cùng có một ngày, người sẽ rõ, Thanh Lâm mỉm cười. Rất giống là một cái đắc đạo cao nhân, chỉ điểm Long Vô Thương. Long Vô Thương dù sao thiên phú không kém, hắn cũng không có cảm thấy Thanh Lâm là đang nói đùa, mà là vô ý thức đem những lời này ghi tạc đáy lòng. Thế cho nên ngày sau một đoạn thời gian rất dài chung đều là hưởng thụ vô tận. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lại đi chờ cái gì Thiên Lang tộc truyền nhân. Long Vô Thương cười hắc, hắc, sau đó lấy ra trước khi đã nhận được thiên cơ phù. Đón lấy cười nói, hiện tại cái này một quả phù triện, ngược lại là phái thượng công dụng. Trong lúc nói chuyện, Long Vô Thương cùng Thanh Lâm đều là đem thiên cơ phù hướng trên người một dán. Sau đó hai người liền chợt biến mất sở hữu tất cả khí cơ. Núi Thiên Lang thượng trong tấm hình. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thân ảnh, chợt cũng là biến mất không thấy. bữa này lúc lại để cho rất nhiều người chịu ghé mắt. Có rất lớn một nhóm người đều là vô ý thức nhìn về phía Thiên Lang tộc truyền nhân đám bọn họ. Ánh mắt có chút bất thiện bộ dạng, Thiên Lang nhất tộc thật sự là hơi quá đáng. Ở đằng kia bí cảnh bên trong bố trí xuống như thế trận pháp, giám thị tiến vào bí cảnh tất cả mọi người, này bằng với cho tất cả mọi người tăng thêm một cái gông xiềng, lại để cho bọn hắn không cách nào buông tay buông chân đi thử luyện. Kể từ đó, còn được cho cái gì thí luyện? Bí cảnh thí luyện, vốn nên là ân oán tình cừu một tia ý thức bộc phát chi địa. Chỉ có chính thức nhân kiệt mới có thể một đường thẳng lên, kinh nghiệm thí luyện sóng cồn đào cát, trở thành cường giả chân chính. Thiên Lang tộc làm như vậy, lại để cho trận này thí luyện cùng trò đùa không có gì khác nhau. Không phải tất cả mọi người cùng chiến thiên đồng dạng, có được như vậy nhạy cảm linh giác, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được thiên cơ phù. Thiên Lang nhất tộc thật sự là quá mức. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Lang thượng nghị luận chợt hiện, mọi người đều là đối với Thiên Lang nhất tộc cách làm tràn đầy bất mãn, vì thế thậm chí có rất nhiều người bắt đầu kêu gào, hy vọng sớm chấm dứt trận này thí luyện. Thiên Lang tộc đối với cái này, cũng chi năng sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, một lỗ tai tiến một lỗ tai ném. Không dám có chỗ đáp lại, cũng không thể sớm chấm dứt trận này thí luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thí luyện tiếp tục tại tiến hành. Theo Thanh Lâm cùng Long Vô Thương biến mất, Thiên Lang bí cảnh bên trong cũng không có chính thức an tĩnh lại. Trái lại nhưng lại bạo phát càng thêm lăng lệ ác liệt đại chiến. Chính như mọi người suy nghĩ giống như cái kia dạng, một hồi thí luyện chính là một lần sóng cồn đào cát. Tiến vào bí cảnh bên trong người không có bất kỳ ngoài ý muốn bạo phát kịch liệt tranh đoạt. Đại chiến một hồi so một hồi thảm thiết, một hồi so một hồi kinh người. Rất nhiều người trẻ tuổi đều chết hết, có cho dù không chết cũng đã là trọng thương. Những người này tử vong kết quả tự nhiên là một đám người trẻ tuổi quật khởi, như Thiên Toàn Đế Quân, Bái Nguyệt con trai trưởng Tào Mãnh, Tiệt Thiên Môn thiếu chủ Đồng Hoa Trương, Hồng Thiên các đại đệ tử Hoàng Phủ Trấn, đều là danh tiếng hừng hực, nhất thời vô lượng. Rất nhiều người vì thế nghị luận, muốn là những người tuổi trẻ này phân biệt đối xử, bài xuất một cái thực lực đệ nhất người. Thiên Toàn Đế Quân, tuổi còn trẻ liền kế nhiệm trưởng giáo, thật là thiếu niên anh hùng, lại để cho người khâm phục. Cái này bí cảnh đệ nhất nhân, hắn tất nhiên hoàn toàn xứng đáng. Tào Mãnh cũng là không kém, do hắn kế nhiệm Bái Nguyệt giáo đế quân cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Nghĩ đến Tào Mãnh là mạnh nhất, lúc ấy không người nào dám nói một cái chữ không. Không phải vậy, Đồng Hoa Trương thiếu chủ, Hoàng Phủ Trấn đều là không tầm thường thế hệ. Nhiều năm trước tới nay, có quan hệ với bọn hắn truyền thuyết cũng là không dứt bên tai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau. Đối với đến tột cùng ai mới là đệ nhất nhân, tranh luận không thôi, không biết là trùng hợp vẫn có người cố ý an bài. Mà ngay cả Thiên Lang bí cảnh bên trong, cũng đã bắt đầu như vậy nghị luận. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều kiến thức cái kia từng tràng đại chiến. Đối với mấy cái này quật khởi người trẻ tuổi, đều là kính trọng không thôi. Qua trong giây lát, 3 tháng thời gian đã là mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thiên Lang bí cảnh bên trong đại chiến một mực đều đang tiến hành, người trẻ tuổi tranh phong, lại để cho trận này bí cảnh thí luyện đã có thí luyện chính thức vị đạo. Về ai là mạnh nhất nghị luận cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là mọi người tại nghị luận thời điểm, nhưng dần dần địa quên hai người. Cái kia chính là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Những người này thật đúng là nhàm chán. Bố trí ai là đệ nhất nhân, có ý tứ sao? Trước tới tham gia thí luyện chỉ là Đông Hoang 30 môn phái, Đông Hoang Đại Lục còn có gần ngàn môn phái. Tại đây cái gọi là thứ nhất, đặt ở toàn bộ Đông Hoang Đại Lục lại đem như thế nào? Nghe được mọi người nghị luận, Long Vô Thương lập tức một hồi cười nhạo, mập trên mặt toát ra một loại giã tính. Thanh Lâm đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt đối với Chi. Cũng không có đem Chi để ở trong lòng bộ dạng. Nhưng mà một ngày, thứ nhất tin tức kíp nổ toàn bộ Thiên Lang bí cảnh Thiên Toàn Đế Quân đem cùng Hồng Thiên các đại. Đệ tử bộc phát đại chiến. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.